Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1697, Thoát Ly Chi Tâm. Đại lực Niu Ma, đại lực Niu Ma, đại lực Niu Ma, theo tiên tri Ma Sư Chín Hy thanh âm tại toàn bộ vạn bên trong ngọn thánh sơn bên ngoài vang vọng. Bất kể là có thấy hay không một màn này ma tộc đều cuồng nhiệt kêu gào, ma tộc thần sư tháng đảo trong mắt cũng đầy là vẻ hâm mộ. Đến tiên tri ma sư tứ phong đại lực Niu Ma chi phong hào. Chỗ tốt này, đơn giản không cách nào hình dung, lại là hộ thân phù, lại là thân phận tiêu chí, lại là tư lịch, lại là danh khí. Ngày sau, dù là này đại lực Niu Ma Long nộ phạm vào tội chết, ma hoàng hoặc là ma thần cung muốn xử trí trước đó, đều phải xin phép qua tiên tri ma sư Chín Hy mới có thể tiếp tục xử trí. Lấy tháng đảo kiến thức, ước chừng cũng hiểu, hẳn là mới vừa sâu đỉnh thời điểm, Niu Ma Long nộ dưới cơ duyên xảo hợp, đã thức tỉnh một loại Niu Ma nhất tộc viễn cổ huyết mạch. Đặc thù hẳn là lực lớn vô cùng, giống như thủy triều tiếng hoan hô, trọn vẹn vang dội nửa khác, lúc này mới chậm rãi dừng lại, mà tiên tri ma sư Chín Hy là chậm rãi đi tới tháng đảo một bên kia tháng tư bên cạnh. Nhưng có thu hoạch, bởi vì lúc trước song phương hiệp nghị, tháng đảo cũng cho vị này hoàng tộc tộc huynh cho 9 khỏa thần sư đầu người. Cái kia tháng tư tại chỗ dâng lên, không sai, sau này làm đón thêm lại lễ. Đề điểm một câu, tiên tri ma sư Chín Hy liền bắt đầu đối nguyệt tư sâu đình. Chung quanh một đám tháng ma hoàng người trong tộc cũng đầy là chờ mong. Bất quá, tiếp nhận sâu đình tháng tư, thẳng đến tiên tri ma sư Chín Hy sâu đình kết thúc, tu vi cũng không có quá lớn tăng lên, chỉ là từ giới vương cảnh tam trọng tăng lên tới giới vương cảnh tứ trọng hậu kỳ, cùng tháng đảo không sai biệt lắm trình độ. Huyết mạch cũng không có gì thay đổi. Sau đó, tiên tri ma sư Chín Hy đối một vị khác Niu Ma Châu Trấn sâu đỉnh cũng bắt đầu rồi. Cũng có tăng lên, nhưng là tăng lên biên độ, cũng liền cùng tháng tư không sai biệt lắm. Đừng nói là cùng đại lực Niu Ma Long nộ so sánh, chính là cùng tháng đảo so, đều kém xa. Những cái này, chỉ cần là người sáng suốt, sợ là đều hiểu đây là tiên tri ma sư Chín Hy nhìn ra chút gì. 89/10, tiên tri ma sư Chín Hy đã nhìn ra, tháng kia tư cùng Niu Ma Châu Trấn cũng không có chân chính tham gia Thiên Miếu La Châu phân tự đổ diệt chi chiến. Bất quá, vô luận là Nguyệt Ma nhất tộc hoàng tộc, vẫn là Niu Ma nhất tộc hoàng tộc trưởng lão, đối điểm này cũng không để ý. Bọn hắn đem tháng tư cùng Châu Trấn cứng rắn nhét vào, cũng không phải là vì để tiên tri ma sư Chín Hy sâu đình, mà là mượn tiên tri ma sư Chín Hy chi thủ, cho hai người này thêm một bút nổi bật lý lịch. Có này một bút lý lịch, tháng tư cùng Châu Trấn sẽ tại thời gian ngắn nhất thân lên cao vị trưởng đại quyền chuôi. Duy nhất để bọn hắn hết ý là chính là Niu Ma Long giận đại lực Niu Ma phong hào. Vậy giá trị thật sự là quá lớn. Đối lại trước đối Niu Ma Long giận bức bách hợp tác một chuyện, hơi có chút hối hận. Sau ngày hôm nay, lão phu tướng tại Ma Thần Chín Hy trong lâu cách nói giải hoặc cửu nhật. Các tộc tộc trưởng, hoàng tộc đạo cảnh trở lên trưởng lão, ngoài ra, ma hoàng bệ hạ nơi đó có thể đề cử 18 vị đến đây nghe pháp. Nói xa câu này, tiên tri ma sư Chín Hy thân hình liền hư không tiêu thất. Đồng thời, ma tộc các cao tầng nhào nhào bắt đầu lẫn nhau phỏng đoán dò xét, lo lắng lấy danh ngạch này nhân tuyển, tiên tri ma sư Chín Hy xuất quan, cách nói giải thích khó hiểu. Đây mới thật sự là trọng bên trong bên trong. Bất quá, trước mắt bốn vị này ma tộc anh hào, cũng không phải nói tiên tri ma sư Chín Hy tiếp kiến qua liền xem như xong. tiên tri ma sư chín hy đại biểu vẻn vẹn ma thần cung thái độ. Ma hoàng cung còn cần cái khác khen ngợi. Bất quá, ma hoàng ban thưởng, nhưng thật ra là có lệ có thể tìm ra. Đơn giản là căn cứ quân công ban thưởng đất phong, tài phú bên ngoài, quan trọng nhất là, chính là tại chức vụ thượng bổ nhiệm, án thường lệ, giống đại lực Nghiêu Ma Long Nộ cùng tháng đảo dạng này lập xuống công lớn ma tộc anh hùng. Cũng là muốn trọng dụng đại dụng, chỉ là bổ nhiệm chức gì, ma hoàng bên kia, còn cần mấy ngày thương nghị, mới có thể triệt để định ra. Làm lần này tiên tri ma sư chín hy xuất quan thịnh hội, ma thần cung còn chuẩn bị thật nhiều đại hí, tỉ như tuyển nhận mới ma sứ các loại, từng cái muốn tiến hành, tập trung ở chỗ này các tộc tộc trưởng trưởng lão, lại là như vậy tán đi, bao quát hầu ở chỗ này Nghiêu Ma Long Nộ còn có ma tộc thần sư tháng đảo. Bất quá, bọn họ sự tình cũng không coi xong. Rời đi nơi này về sau, còn muốn tiếp nhận riêng phần mình tộc Lý An xếp hàng tiệc ăn mừng sẽ. Đây là không chạy khỏi, nhưng tại Lâm rời đi thời khác, đại lực Nghiêu Ma Long Nộ lại cho ma tộc thần sư tháng đảo cho một đạo thần hồn truyền âm. Để người sau thần sắc lộ ra vẻ ngạc nhiên, đối Diệp Chân mà nói, tổ thần điện bộ kia lễ nghi, càng gần đến mức cuối. Lại càng giống như là một loại tra tấn, rằng co một ngày, thẳng đến Thái Dương ngã về Tây, cuối cùng đến phiên ăn, khối lớn thú nhục a, nhưng này thú nhục, lại là một điểm muối ăn cũng không thả, thuần túy chính là giết phóng tới trong nồi nấu một khắc đồng hồ. Vớt đi ra mỗi người một tảng lớn, một đao cắm vào, ở giữa còn chảy huyết thủy. Hết lần này tới lần khác ăn loại này tế thần chi chuyện cả thịt. Vẫn là này toàn bộ lễ nghi một loại, mặc kệ người yêu hay không yêu ăn, nhất định phải ăn xong. Có chủ cầm tế ti tháng tế, nhìn chằm chằm ngươi ăn. Đây chính là 10 cân nửa sống nửa chín thịt tươi a. Cũng chính là những võ giả này dạ dày cao minh, bằng không ăn đều phải đòi mạng. Bất quá điểm chết người là bầy ở trường nhạc công chúa trước mặt cái kia 10 cân nửa sống nửa chín thú nhục. Để Diệp Chân trợn mắt hốc mồm là, trường nhạc công chúa vậy mà 10 phần yêu nhã dùng một thanh ngân đao. Đem trước mắt chảy huyết thủy khối thịt cắt thành khối nhỏ. Dùng so Diệp Chân còn muốn tốc độ nhanh tiêu diệt xong. Nhìn bộ dáng kia, ăn vào trong miệng, cũng không đợi nhai. Đã không thấy tăm hơi, nhìn lấy Diệp Chân bình tĩnh ngẩn người bộ dáng, trường nhạc công chúa đột nhiên cho Diệp Chân truyền đến một đạo thần hồn truyền âm. Muốn biết, cái kia nhớ kỹ ngươi thiếu trường nhạc dừng lại thịt nướng. Một nồi thịt kho tàu tắc sắp xếp, mà tộc địa giới ăn rồi loại kia, trường nhạc công chúa nói ra. Diệp Chân năm đó cùng trường nhạc công chúa lưu lạc ma tộc địa giới lúc. Bên kia ẩm thực, thật sự là khó mà nuốt xuống. Coi như tìm tới mấy cái nhân tộc nô lệ làm đầu bếp. Khẩu vị cũng là bình thường. Mà Diệp Chân những năm này, một mực tại bên ngoài du lịch. Hắn nó tay nghề không được tốt lắm. Này thịt nướng, thịt hầm tay nghề, đây chính là luyện được. Diệp Chân năm đó mỗi lần có rảnh, liền tự mình làm dừng lại tốt, cùng trường nhạc công chúa chia sẻ. Lúc này trường nhạc công chúa nhấc lên, cũng làm cho Diệp Chân rất có vài phần dư vị. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi thích ăn, ta mỗi ngày làm cho ngươi cũng không có vấn đề gì, vừa mới dứt lời. Diệp Chân liền cảm thấy không ổn, bản ý là tùy ý tán gẫu một câu. Thế nhưng là nghe lại là quả nhiên, trường nhạc công chúa khuôn mặt xoay mình bay lên một tia đỏ ửng. Đây chính là ngươi nói, ta có thể nhớ kỹ, nói cho ngươi bản cung ăn thịt bí mật đi. Tu luyện thành công giới vương cảnh cường giả, đều có thể tại thể nội ngưng đúc ra một chỗ hoặc lớn hoặc nhỏ tự thành một phương giới tử thế giới. Ta chỉ là ở tế tự trước khi bắt đầu. Liền thi pháp đem trong cơ thể giới tử thế giới chuyển qua trong miệng thôi. Trường Nhạc công chúa nói ra, trong cơ thể giới tử thế giới. Diệp Chân ngẩn ngơ, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cả điện những cái kia tế ti, bao quát đại thủ tế Bách Tương, còn có mấy vị quyền tế ở bên trong. Còn có 3 vị thân vương hoàng tử, đều là phi thường nhẹ nhõm cái kia đem chảy huyết thủy khối thịt cắt thành khối nhỏ. Đưa vào trong miệng, không gặp miệng động, khối thứ 2 liền lại đưa vào. Chỉ có giống Diệp Chân một dạng khổ bước những cái kia tinh tế. Tại tốn sức cổ động quay hàm, gương mặt thống khổ, Diệp Chân cái kia phiền muộn a. Cho dù là biết đáp án, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Một bên, Trường Nhạc công chúa nhìn lấy hướng về phía một bàn thịt khóa chặt lông mày Diệp Chân. Lúm đồng tiền như hoa, rườm rà lễ nghi, thẳng đến trăng lên giữa trời đầy trời tinh thần mới kết thúc. Mà Man Linh điện sự tình còn chưa kết thúc, Trường Nhạc công chúa cái chính điện này điện chủ còn có cái vào chỗ nghi thức. Cần tiếp nhận Man Linh điện bên trong mấy vạn tế ti bái chúc. Cũng coi là chính thức vào vị trí Man Linh điện điện chủ chi vị. Vừa mới vào chỗ điện chủ, lập tức liền có tế ti cho Diệp Chân đến đây thông báo. Hồi trái lớn chủ tế, đại hoàng tử điện hạ cố ý đến đây chúc mừng điện chủ vào chỗ niềm vui. Diệp Chân nhướng mày, còn chưa kịp xử lý, cái kia tế ti liền thần sắc khó coi nói, cùng nhau đưa lên chúc thiếp, còn có tứ hoàng tử điện hạ cùng thất hoàng tử điện hạ. Bọn gia hỏa này, thật đúng là nhân tinh. Đi, ngươi đem 3 vị hoàng tử điện hạ tặng hạ lễ nhận lấy. Sau đó từng cái nói cho bọn hắn, tâm ý của bọn hắn, điện chủ đại nhân tâm lĩnh. Người lại là không rảnh gặp nhau. Diệp Chân nói ra, lời vừa nói ra, tên kia chuyện tế ti lập tức liền khó cho. Tựa hồ cảm thấy Diệp Chân làm có chút thảo suất, còn lăng vào làm cái gì? Trường Nhạc công chúa khẽ quát tiếng vang lên, trái lớn chủ tế quyết định, chính là bản cung quyết định, còn không mau đi. Đúng, thuộc hạ lập tức đi ngay từ chối. Trong đại điện, hầu vào một đám tháng tế, tinh tế, thiên không tế ti nhìn Diệp Chân một chút, đều có chỗ minh ngộ, từng cái dùng sức đem Diệp Chân dáng vẻ nhớ đến rồi não hải nội. Diệp Chân rõ ràng cái kia 3 vị hoàng tử ý tứ. Trường Nhạc bây giờ nhân khí thực lực đại trướng, tự nhiên là vì tranh thủ Trường Nhạc công chúa ủng hộ, mà Diệp Chân từ chối thì là biểu thị Trường Nhạc trước mắt không nguyện ý lẫn vào 3 người bọn họ bên trong chuyện này. Tới, 5 năm kỳ hạn sắp tới, ngày mai đại tế về sau, ta liền sẽ rời đi. Diệp Chân đột nhiên nói ra, 5 năm kỳ hạn, Trường Nhạc công chúa chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là khó nén khó hơn cái kia vẻ thất vọng. Nếu có thể, nàng hy vọng Diệp Chân cùng nàng nhiều năm tại Man Linh Điện tu hành. Tại bên người nàng, Diệp Chân là một cái duy nhất không cầm nàng làm công chúa người, cũng là nàng bằng hữu duy nhất. Diệp Chân lại là tim rắn như thép, bởi vì 5 năm ước hẹn nguyên nhân, Tây Tuần Thú những năm này nổi lên, có thể xưng mưa bụi, mà 5 năm kỳ hạn đã qua. Có thể toàn phương vị xuất thủ Tây Tuần Thú, sẽ cùng Diệp Chân ở giữa, triển khai chết thảm nhất đấu tranh. Cùng thời khắc đó, tại phía xa ngoài ức vạn dặm vạn thánh thành một tòa trong tửu quán, đã trải qua mấy trận yến ẩm tháng đảo cùng nghiêu ma long nộ đầy gia tộc nhân. Lấy chúc mừng làm tên, tổng hợp đến nơi này cái vắng vẻ tiểu trong tửu quán. Có chuyện gì quan trọng? Ma tộc thần sư tháng đảo vừa thấy mặt, chính là đi thẳng vào vấn đề. Ban ngày ấy tại ma thần cung lúc rời đi, Long Nộ liền thần hồn truyền âm, hẹn hắn đến nơi đây có chuyện quan trọng thương lượng. Trong tay giơ vò rượu, trong miệng không tiếng động uống rượu, giữa hai người lại dùng thần hồn truyền âm trao đổi. Nguyệt huynh, hôm nay ta tiếp nhận tiên tri ma sư sâu đỉnh về sau, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chúng ta bị chủ thượng Diệp Chân khống chế tiên thiên thần hồn một chuyện.